Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 241, yêu hỏa giáng thế. Viêm giới, cửu chuyển cảnh giới, còn rất khá, cho tới cái kia bán thánh, mấy người các ngươi có thể chậm một chút, cái kia bồ đề đan cũng sẽ không biến mất, không còn tăm hơi. Trước tiên vững vàng đột phá đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh cao sau. Suy nghĩ thêm đột phá bán thánh. Bởi trong một đoạn thời gian này, Hỏa Vân ba người cơ hồ là mỗi ngày bị một đám nữ nhân dây dưa. Thời gian lâu dài, bọn họ cũng là có chút phiền chán. Liền, ba người liền muốn lần thứ hai bế quan. Dĩ nhiên, còn bắt đầu sinh ra muốn ở trong vòng một năm đem tự thân tu vi nâng lên đến bán thánh. Hỏa Huyền không chút lưu tình bác bỏ bọn họ ý nghĩ này. Vừa bước vào cửu chuyển cảnh giới, liền muốn này trong thời gian ngắn đột phá tới bán thánh. Sợ không phải điên rồi sao? Không có Tiêu Viêm loại kia vai chính vầng sáng, vừa không có Như Bồ Đề Tâm loại hình thiên tài địa bảo phụ trợ. Nếu là không có làm đến nơi đến chốn, vọng tưởng một bước lên trời, cuối cùng đứng càng cao, chỉ có thể té càng thảm. Hỏa Huyền đại ca, giáo huấn chính là, việc này, chúng ta là cân nhắc bất chu. Hỏa Vân trước tiên mở miệng nói, lấy các ngươi thiên phú, vững vàng, phỏng chừng nhiều nhất trong vòng 5 năm liền có thể đột phá tới bán thánh. Vạn không thể kích động sốt ruột, không phải vậy. Nếu là phát sinh cái gì bất ngờ, cuối cùng thua thiệt vẫn là chính mình. Rõ ràng, mặt khác, các ngươi ta tuổi cũng không nhỏ. Những kia dây dưa ra hỏa của các ngươi, muốn chuẩn bị giải quyết thế nào? Nghe được lời ấy, ba người liếc mắt nhìn nhau. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Đối với dây dưa bọn họ những tên kia, đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được. Đuổi lại đuổi không đi, lại cực kỳ dính người. Cả ngày thân ở son chồng bên trong tổ ba người cũng là rõ ràng. Những tên kia, phòng trừng có rất năm nhất bộ phận đối với bọn họ là không có nửa phần cảm giác. Sở dĩ sẽ dây dưa bọn họ chỉ là vì tương lai ở viêm tộc tháng ngày có thể sẽ khá hơn một chút. Các xa hơn cổ chủng tộc, đều là lấy cường giả vi tôn. Tương lai viêm tộc, thực lực cường hãn người, vừa mới ôm lấy nhất định quyền lên tiếng, tháng ngày cũng sẽ trôi qua thoải mái mà thư thái. Lúc này, một ít thiên phú không ra sao ra hỏa, sát cánh một cường đại chỗ dựa, liền hiện ra vô cùng trọng yếu. Phòng trừng nam tính trong lòng, lựa chọn tốt nhất chính là hỏa chỉ, mà nữ tính trong lòng, lựa chọn tốt nhất chính là hỏa huyền. Nhưng bọn họ cũng là rõ ràng hai người này cơ bản không thể nào sát cánh. Nam tính cũng rất sớm rời đi đối tượng, mà nữ tính liền đưa mắt tìm đến phía Hỏa Vân tổ ba người. Hỏa Vân, Viêm Lăng cùng Viêm Liệu ba người bản thân thực lực ở trẻ tuổi bên trong chính là nằm ở tài nghệ cao. Tương lai bọn họ ít nhất là trưởng lão, vẫn là loại kia nắm giữ nhất định quyền lên tiếng trưởng lão. Hơn nữa cùng Hỏa Huyền trong lúc đó quan hệ, nếu là Hỏa Huyền tương lai làm tộc trưởng, vậy bọn họ ở viêm tộc bên trong địa vị, phòng trừng sẽ là dưới một người, trên vạn người, tốt như vậy chỗ dựa, lại có lý do gì không bàng đây? Nửa năm sau, tại đây trong vòng nửa năm, các xa hơn cổ chủng tộc vẫn duy trì từng người tường an vô sự trạng thái. Tại đây trong vòng nửa năm, hỏa chỉ cũng là xuất quan, hoàn toàn luyện hóa xong bồ đề tâm. Tu vi cũng là không có gì bất ngờ xảy ra, đạt đến nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Vẻn vẹn chỉ hao tốn thời gian 3 năm, tu vi bắt đầu từ lúc trước 4 chuyển đấu tôn đỉnh cao, bay vọt đến nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Tuy rằng trong này có cái khác đan dược phụ trợ, nhưng phần lớn vẫn là bồ đề tâm công lao. Đây không thể nghi ngờ là nghiệm chứng bồ đề tâm khủng bố công hiệu. Bế quan hoàn thành, đấu thánh, Hỏa Huyền nhìn xuất quan hỏa chỉ cười nói, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra hiện tại người sau thực lực. Nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, thời gian 3 năm, phóng qua bán thánh cấp độ, đột phá tầng kia chướng ngại, đạt đến nhất tinh đấu thánh. Ừ, nghe vậy, hỏa chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào Hỏa Huyền trên người chậm rãi đảo qua. Một lát sau, lông mày hơi nhíu, nói, Hỏa Huyền ca ca, ta với ngươi cũng không pháp bỉ, ngươi lại tăng lên không ít thực lực a. Tiến vào đấu thánh sau khi, hỏa chữ như cũ là nhìn không thấu Hỏa Huyền thực lực. Nhìn dáng dấp, ở nàng bế quan trong vòng 3 năm, Hỏa Huyền hình như là đạt được cơ duyên gì, làm cho thực lực đó lại là có điều tăng trưởng. Ôi! Hỏa Huyền ca ca, ta còn tưởng rằng lần này xuất quan, thực lực có thể cùng ngươi ngang hàng đây. Hỏa Trí hơi hơi tiếc hận nói. Lúc này, Hỏa Huyền bàn tay nắm chặt, một cái bình ngọc chính là xuất hiện ở trong tay. Trong bình có một giọt chất lỏng màu vàng óng lơ lửng. Trong lúc mơ hồ có cực đoan ba động khủng bố truyền ra. Đây là... Nhìn thấy cái kia trong bình ngọc giọt kia chất lỏng màu vàng óng. Hỏa chỉ sắc mặt hơi đổi. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong đó ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Một vị chỉ nửa bước bước vào đấu đế cường giả để lại tinh huyết. Vừa nói, Hỏa Huyền đem ném hỏa chỉ. Nói, nếu là đem thành công luyện hóa nói, mới có thể nhanh chóng đột phá đến nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Hỏa Huyền vẫn là hiểu rõ hỏa chỉ, nàng cái kia tính cách vẫn là cực kỳ mạnh hơn, đã từng nhiều lần thua với Cổ Huân Nhi, tranh cướp Tịnh Liên Yêu Hỏa lúc, hai tộc nhất định sẽ phát sinh xung đột, khi đó làm cho nàng đánh bại Cổ Huân Nhi, không chỉ có thể làm cho nàng báo thù rửa hận, còn có thể hung hăng đả kích Cổ Huân Nhi lòng tự tin. Hỏa Huyền lúc trước đặc biệt để lại một điểm yêu thánh tinh huyết. Nguyên tác bên trong, Tiêu Viêm hấp thu một giọt yêu thánh tinh huyết, bắt đầu từ nhất tinh đấu thánh sơ kỳ tăng lên tới nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Tiêu Viêm có thể làm được. Hỏa Huyền tin tưởng hỏa chỉ cũng có thể làm được. Ta có thể tại trong thời gian ngắn nâng lên nhiều như vậy thực lực. Cũng là ít nhiều những này tinh huyết. Cái kia Tịnh Liên Yêu Hỏa, hẳn là nhanh dáng thế. Tại đây mấy ngày bên trong đem tinh huyết luyện hóa đi. Như vậy tranh cướp Tịnh Liên Yêu Hỏa tình hình đặc biệt lúc ấy an toàn một điểm. Nghe được lời ấy, Hỏa Vũ khẽ gật đầu, nắm tay bên trong bình ngọc. Không có nửa phần do dự, trực tiếp lại là đi bế quan. Tiếp đó, Hỏa Huyền cũng là nhận được một chờ đợi hồi lâu tin tức. Tịnh Liên Yêu Hỏa, sắp lần thứ hai giáng thế. Tịnh Liên Yêu Hỏa giáng thế, dẫn động Trung Châu trên tuyệt đại mấy có thực lực tranh cướp nó hoặc sáng hoặc tối thế lực. Một mảnh thường ngày hiếm có dấu chân núi rừng, bây giờ, nhưng là trở nên cực đoan náo nhiệt. Loại này phun trào ám lưu, rằng co ước chừng 4 ngày thời gian, ngày nào đó, ở đây xa xa tây phương bầu trời. Hai vòng trăng lưỡi liềm, một trên một dưới, lặng yên hiện lên, đồng nhất xiếp, cái kia tinh không bên trên, 9 viên óng ánh ngôi sao, cũng là ở vô số đạo chấn động trong ánh mắt chậm rãi di động. Cuối cùng hóa thành một điều thẳng tắp, làm tinh không bên trên 9 viên óng ánh ngôi sao nối liền một đường thẳng lúc. Toàn bộ trong thiên địa. Nhất thời nổi lên một luồng mãnh liệt sóng năng lượng, chợt, vô số kỳ dị sương mù tự trong hư vô lan tràn ra. Trong lúc mơ hồ, lại còn có làn sóng tiếng, từ thiên địa trong lúc đó truyền ra. Song tháng cùng hiện, 9 sao một thể, thiên địa thủy triều, yêu hỏa dáng thế, Tịnh Liên Yêu Hỏa, rốt cục vào đúng lúc này, lần thứ hai giáng lâm thế gian. Tiếp đó, bế quan hỏa chỉ cũng là lần thứ hai xuất hiện ở Hỏa Huyền trước mặt. Bây giờ hỏa chỉ, cả người đầy dẫy mênh mông khí tức, so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Chỉ dựa vào điểm này, hỏa huyền chính là rõ ràng, nàng đã thành công đột phá tới nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Viễn cổ bát tộc trong lúc đó, hai phe đều có minh ước, ngũ tinh trở lên đấu thánh cường giả không thể tùy ý ra tay. Vì lẽ đó, lần này viêm tộc cũng không phái thực lực vượt qua ngũ tinh đấu thánh cường giả, mang đội đi vào tranh cướp Tịnh Liên Yêu Hỏa. Lần này, tranh cướp Tịnh Liên Yêu Hỏa, mang đội trưởng lão chính là tứ tinh đấu thánh, Hỏa Diệu trưởng lão. Từ Hỏa Diệu mang theo Hỏa Huyền còn có Hỏa Chỉ đi vào tranh cướp Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhưng ở Hỏa Diệu trong lòng, lần này kết quả chỉ sợ là giống như quá khứ. Hắn cũng là khi này là mang hai thằng nhóc đi tới Yêu Hỏa Bình Nguyên chuyến du lịch một ngày. Tam tinh trung kỳ đấu thánh cùng nhất tinh hậu kỳ đấu thánh. Hai người các ngươi tiểu tử cũng thật là làm người ước ao. Một thân tử y Hỏa Diệu vuốt ve chòm râu, thở dài nói, cho giỏi hơn thầy a. Nếu là tiếp đó, thực lực các ngươi nâng lên vẫn là khác nào uống nước bình thường đơn giản. Phòng trừng cách lão phu cảnh giới này cũng không xa. Hỏa Diệu trưởng lão, ngài quá khen rồi. Nghe vậy, Hỏa chỉ là khẽ mỉm cười. Hỏa Diệu nhưng là tứ tinh đấu thánh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới ngũ tinh đấu thánh, mà nàng hiện tại chẳng qua là nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Khoảng cách Hỏa Diệu cái cảnh giới kia còn rất dài một đoạn đường. Tranh cướp Tịnh Liên Yêu Hỏa, phòng trừng còn phải dựa dẫm Hỏa Diệu trưởng lão đây. Hỏa Huyền cũng là phụ họa nói. Nghe được lời ấy, Hỏa Diệu chỉ là khoát tay áo một cái, nói, được rồi, tiểu tử, chúng ta đi thôi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.